hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 106, bà tai rất vang dội. Khóc chuyện audio.com. Quần áo cổ trang kịch cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Trang phục Cố Vân Tịch phức tạp sang trọng hoa lệ, mặc dù không phải là cái loại hình nguy nga lộng lẫy. Nhưng nhìn một cái chính là một thiên kim tiểu thư hoặc là hình dáng công chúa. Quần áo nguyên liệu vải phẩm rất tốt, thứ tú tinh mỹ trên đầu đồ trang sức cũng là chú trọng tinh xảo. Nhìn lại mình một chút, rõ ràng chính là một nhân vật tiểu nha hoàn, vốn là muốn làm minh tinh lớn vinh dự vào giờ khắc này trong nháy mắt bị đả kích hoàn toàn. Từ trước những thứ kia kiêu ngạo để cho Dương Lộ cảm thấy. Mình chính là nhảy lương tiểu sửu, một mực mình cầm kia không đáng kể đồ ở trước mặt người ta khoe khoang. Hết lần này tới lần khác Cố Vân Tịch không nói gì. Càng không có nhắc nhở cô mà là nhìn cô xấu hổ mất mặt ở sau lưng cười nhạo cô. Đáng ghét, Cố Vân Tịch, Dương Lộ kêu thành tiếng lại cũng không khống chế được trong lòng điên cuồng ghen tị. Cố Vân Tịch đang thoát khỏi dây dưa Lưu Huy, nghe được thanh âm ngừng một lát, có chuyện, giá thanh âm lạnh nhạt để cho Dương Lộ rất là chán ghét. Cô khi nào thì bắt đầu ghét Cố Vân Tịch? Thật giống như chính là thời điểm cô không theo đuổi Tần Hiên nữa. Không bị những người Vương Tình đả kích không ngóc đầu lên được. Cô cùng Cố Vân Tịch đều là tầng dưới xã hội người ở chót nhất. Cũng đang hâm mộ ngước nhìn cuộc sống xã hội thượng lưu. Bọn họ đều là bị lấn ép tồn tại. Các cô đều phải sống bị người giàu khinh bỉ. Đàng hoàng ở tầng dưới chót đợi không tốt sao? Tại sao phải phản kháng chứ? Bất quá chỉ là đứa cô nhi, bất quá chỉ là người bị đuổi ra khỏi nhà không ai muốn. Cô nên sống ở trong góc u ám, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, vĩnh viễn bị người cười nhạo khinh bỉ. Nhưng bây giờ Cố Vân Tịch thành tích tốt như vậy, người đẹp như vậy, trường học càng ngày càng nhiều người thích cô, sùng bái cô, thầy người người khen cô để cho cô tự do an bài thời gian mình. Từ không can thiệp, cô ra đời nhà giàu tôn quý là thiên kim cũng không có ngày tốt. Dựa vào cái gì, bất quá chỉ là một cô nhi so với cô còn thảm hơn mà thôi à. Cô dựa vào cái gì có ngày tốt, cô có thể tiếp thụ các loại đặc quyền nhà giàu có thiên kim có. Nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp nhận cùng cô cùng một giai tầng. Cùng một cái đẳng cấp Cố Vân Tịch giàu đột ngột. Mọi người cùng nhau sa đọa không tốt sao? Ngươi tại sao hết lần này tới lần khác muốn ưu tú như vậy chứ? Ngươi là người phản bội. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Tại sao? Dương Lộ khàn cả giọng hầm hừ. Cố Vân Tịch cau mày. Ta làm việc ở đây cùng ngươi có quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Dương Lộ giống to. Trước ta nói giới thiệu công việc cho ngươi. Ngươi tại sao không nói ngươi ở chỗ này quay phim? Thời điểm ta ở trường học nói ta phải ra diễn Hạ Mộng Phồn Hoa. Ngươi tại sao không ngăn cản ta? Tại sao không nói mình cũng ở đây diễn? Bây giờ chờ tương lai phim phát trên TV. Ta bị trường học cười nhạo. Đây chính là mục đích ngay từ đầu của ngươi. Ngươi không nhìn ta được rạng rỡ. Ngươi cố ý tính toán ta có đúng hay không? Cố Vân Tịch khóe miệng ngoác ngoác. Lạnh như băng hàn. Ta cùng ngươi quen lắm sao? Ngươi phải làm gì, ta tại sao phải đi ngăn cản, là ta muốn ngươi đi lấy le, ngươi không phải nói bạn trai ngươi là đầu tư ở tổ kịch nói một ai dám nói hai cho ngươi nhân vật nhất định là tốt sao? Nếu như vậy, ta còn có cái gì dễ nói? Ngươi, Dương Lộ bị trận không nói ra lời, lúc này Dương Lộ đã đem sai lầm toàn bộ trách đến trên người Cố Vân Tịch. Cảm thấy Cố Vân Tịch tính toán cô. Cố ý để cho cô mất thể diện. Ngươi cố ý, Cố Vân Tịch không nghĩ tới ngươi tâm cơ sâu như vậy lại tính toán ta. Ngươi nhìn ta có một người bạn trai có tiền ghen tị ta có đúng hay không? Cố ý nhìn ta ở trường học trước mặt bạn học nói ta sẽ làm đại minh tinh. Cố ý nhìn người trường học sùng bái ta đến khi thời điểm phim phát hình. Vai diễn ngươi cao hơn ta ra sân. Ngươi liền cố ý muốn đánh kích ta có đúng hay không? Cố Vân Tịch liếc mắt cười nhạo một tiếng, đả kích ngươi, đối với ta có ích lợi gì, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, Ta rất bận rộn không thời gian rỗi rãnh dính vào ngươi. Những thứ ngổn ngang kia, Cố Vân Tịch nói xong muốn đi. Dương Lộ vội vàng xông tới ngăn lại cô. Đứng lại, không cho phép đi. Lộ Lộ, ngươi làm gì? Lưu Huy thấy Cố Vân Tịch lợi hại như vậy. Tiếp tục như vậy nữa sẽ phải đem Cố Vân Tịch đắc tội. Vội vàng đi ra ngăn cản. Ngươi cùng Vân Tịch có quan hệ thế nào? Chuyện chính ngươi làm mà làm sao có thể trách người khác không ngăn cản ngươi? Cũng không phải là Vân Tịch muốn ngươi đi lấy le. Dương Lộ thấy Lưu Huy không giúp cô ngược lại đi giúp Cố Vân Tịch nhất thời nổi cơn giận dữ. Ngươi tại sao giúp cô ta nói chuyện? Ta mới là bạn gái ngươi à? Dương Lộ chuyển mâu nhìn về phía Cố Vân Tịch. Vẻ mặt oán độc đầy mặt. Cố Vân Tịch ngươi không biết xấu hổ. Tiện nhân lúc này mới bao lâu? Ngươi liền câu dẫn bạn trai ta. Ngươi một mặt bộ hồ ly tinh khắp nơi câu tam đáp tư trước kia ở trường học liền câu dẫn đàn ông của em gái mình. Ngươi ở bên ngoài không phải đã có nam nhân sao? Cứ như vậy đói khát, thấy đàn ông giống như phác. Ngươi, ba, a, Dương Lộ lời còn chưa nói hết. Cố Vân Tịch nâng tay lên chính là một bạt tai quăng tới. Đùng một tiếng, vang dội vô cùng, Dương Lộ xúc động không kịp đề phòng đang mắng kích động. Kết quả bị một bạt tai này rơi xuống, cả đầu cũng nghiêng qua một bên, nửa bên mặt gò má nhanh chóng sưng đỏ lên. Cô bị một tát này tỉnh mộng, xoay đầu lại hoàn toàn không dám tin nhìn hình Cố Vân Tịch. Đừng nói Dương Lộ, ngay cả những người chung quanh đó đều bị Cố Vân Tịch làm sợ hết hồn. Nơi này là tổ kịch Cố Vân Tịch phải làm minh tinh. Cái thân phận này tùy thời bị người chú ý. Rất nhiều người vì giữ hình tượng cho dù bị vũ nhục cũng không thể động thủ. Chỉ có thể nhịn, chẳng những phải nhịn còn phải nở nụ cười. Hiền lành vạn phần bày tỏ không ngại. Không lại chính là bất thiện lương. Chính là ác độc. Cố Vân Tịch mắt lạnh nhìn Dương Lộ. Dương Lộ từ ngày cùng Lưu Huy nói yêu đương tới nay. Nội tâm liền cực độ bành trướng. Cảm thấy mình rốt cuộc qua trên người sống cuộc sống xã hội thượng lưu. Lại cũng không có người dám khi dễ mình, lại cũng không có người dám cười nhạo mình. Nhưng hôm nay, Cố Vân Tịch không chút lưu tình cho một bạt tai để cho mộng đẹp của cô trong nháy mắt thức tỉnh. Cô không muốn tỉnh, cô vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh. Ngươi Cố Vân Tịch, Dương Lộ cắn răng, thét lên kêu tên Cố Vân Tịch. Xông lên thì phải đem một bạt tai này trả lại. Nhưng Cố Vân Tịch là người nào? Cô đời trước thân thủ liền cực tốt. Dẫu sao Lục Hạo Đình quan tâm cô như vậy, không thể nào không dạy cô. Hơn nữa khi còn bé ông ngoại cũng dạy cô không ít. Cô tính tình cực độ thiếu cảm giác an toàn. Bất kể học cái gì đều cố chấp phải xuất sắc đưa đến cô, mặc dù là một cô nương nhưng thân thủ, nhưng ngay cả rất nhiều đàn ông cũng địch không. Được, Dương Lộ tay phất tới. Cố Vân Tịch một tay tiếp lấy trở tay liền lại là một bạt tai quăng ra ngoài. Ba, vang dội ngây người toàn trường. Cách trường,